Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thần không xông ra ngoài phấn khích như tiểu bảo, quay đầu nhìn Tuế Tuế chậm rãi đi tới, bước qua ngưỡng cửa, Cố Xương đi đến bên con gái, bế con vào lòng, nhìn thấy bà nội Cố và những người khác đi tới. Cố Xương cười bước tới hai bước, bà ơi. Bà nội Cố không cầm theo thứ gì, thấy Tiểu Bảo, cười ha ha xoa đầu cậu bé. Tiểu Bảo, béo rồi, bà nội Cố đánh giá Tiểu Bảo một lượt, gật đầu hài lòng, Tiểu Bảo trợn tròn mắt. Cái gì, cậu bé béo rồi sao? Cháu có cao không? Bà Cố, Tiểu Bảo không cam lòng, lại hỏi một câu, bà nội Cố cúi đầu nhìn. Không thấy rõ nhưng nhìn ra ánh mắt chờ mong của Tiểu Bảo. Bà liên tục gật đầu. Cao rồi, Tiểu Bảo lập tức vui vẻ. Lại chạy ra sau nói chuyện vui vẻ với Cố Giang và những người khác. Cô ơi, cháu nhớ cô lắm. Tiểu Bảo nắm tay Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ cười nói. Tiểu Bảo, cô cũng nhớ cháu. Tiểu Bảo mím môi, vui vẻ nhìn Cố Tiểu Vũ. Khẳng định nói, chú Diệp biết cô về, chắc chắn sẽ rất vui. Trước kia lúc ăn Tết, chú ấy luôn nhắc đến cô. Bây giờ Tiểu Bảo đã biết, cô và chú Diệp là một đôi, giống như cha mẹ của cậu bé. Sau này sẽ kết hôn, ngủ cùng nhau, rồi sinh ra một đứa em trai hoặc em gái giống cậu bé. Lúc ăn Tết, chú Diệp đến nhà, luôn bế cậu bé nhắc đến cô Tiểu Vũ. Cậu bé thấy chú Diệp nhớ cô mình như vậy, liền nói có thể gọi điện cho cô ấy. Chú Diệp lại từ chối, nói không tiện. Tiểu Bảo thấy kỳ lạ lắm. Nghe Tiểu Bảo nói vậy, Cố Tiểu Vũ đỏ mặt. Cố Hải thấy mặt Tiểu Vũ đỏ bừng, phì cười một tiếng. À đúng rồi, Hoài Viễn đâu? Sao hôm nay không thấy? Hứa Thiệu nghe vậy, đáp một câu, có việc, làm xong chắc sẽ đến. Quả nhiên, ngày hôm sau, Diệp Hoài Viễn đã xuất hiện. Cố Xương đi tới nghe thấy lời Cố Hải, cười nói, Hoài Viễn ấy à, cậu ấy có việc, làm xong sẽ đến ngay. Nói rồi cô nhìn về phía Cố Tiểu Vũ. Cố Tiểu Vũ đỏ mặt nói, chị nhìn em làm gì? Không phải em hỏi đâu. Cố Xương chớp mắt, nói, chị cũng chẳng nói gì. Chẳng phải lâu rồi không gặp, nhớ em sao? Nghe giọng trêu chọc của chị gái, Cố Tiểu Vũ ngượng ngùng quay đầu nói chuyện với Tiểu Bảo. Trẻ con vẫn ngây thơ, vừa nói vừa cười. Mọi người đã trở về sân. Vương Hương Kiều nghe thấy tiếng động trong bếp, đi ra thấy bà nội Cố, vui mừng nói, dì ơi, mọi người về rồi, mệt không à? Nghỉ ngơi một lát, cơm sắp xong rồi. Không mệt không mệt, bà nội Cố cười ha ha, nhìn mâm cơm Vương Hương Kiều làm, nhiều món ngon thế này, vất vả cho con rồi. Hương Kiều, Vương Hương Kiều cười e thẹn, nói, không vất vả gì đâu ạ, nên làm mà. Không lâu sau, mọi người lần lượt nhập học. Tháng 4, tin tức từ quê nhà truyền đến, Cát Nghiên sinh một bé gái, Cố Hải kích động không thôi. Chỉ hận không thể lập tức về nhà, chỉ là việc học hành quan trọng, Cố Hải không thể đi được, ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình, vì Cát Nghiên đang ở cữ, không tiện nghe điện thoại, có những lời không tiện nói, cậu ta liền viết thư gửi về. Ôi, chị ơi, chị bảo điện thoại không cần dây thì tốt biết mấy, như vậy cậu ta có thể nói chuyện với vợ rồi. Tuế Tuế cầm miếng táo đưa đến trước mặt Cố Xương. Cô cúi đầu cắn một miếng, vừa cười vừa nói, biết đâu sau này sẽ có thì sao? Cách chương.